Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 590, Hương Giang hành trình. Cửu, cùng nội địa tình huống bất đồng, Hương Giang không có kẻ thứ ba kinh doanh ảnh thị thành. Hương Giang điện ảnh lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, từ lúc trước thế kỷ 20-30 niên đại. Hương Giang điện ảnh công ty liền bắt đầu xuất hiện, đến những năm 60-70 bồng bột phát triển. Bát thập niên 90 đạt đến đỉnh phong, lúc ấy Hương Giang nhất năm sản xuất phim nhựa, số lượng đạt tới thế giới thứ hai, chỉ đứng sau Mỹ quốc Hollywood, bởi vì rất nhiều điện ảnh công ty thuộc về gia tộc xí nghiệp. Thói quen làm theo ý mình, đại điện ảnh công ty đều cầm giữ có bản thân studio. Mà những cái này studio không ít đều tập trung ở Cửu Long Đường khu. Dần dần, Cửu Long Đường liền trở thành Hương Giang điện ảnh và truyền hình quay chụp cứ địa. Đặc biệt là tại tiến nhập thế kỷ mới, Hương Giang điện ảnh xuất hiện suy yếu cục diện. Không ít điện ảnh công ty nhao nhao đóng cửa. Chống đỡ không nổi đại điện ảnh công ty cũng tìm kiếm nghĩ cách tiết kiệm thành phẩm. Không ít studio bị sáp nhập hoặc là cho thuê xài chung. Hình thành hiện giờ bố cục, gia bảo ảnh nghiệp studio ở trong đó quy mô không phải là lớn nhất. Bất quá phương tiện thiết bị tương đối đồng hành mà nói tương đối tiến vào. Cho nên dựa theo kế hoạch, Tung Hoành Tứ Hải bộ phân cảnh ngay tại gia bảo mảnh trong tràng quay chụp. Kỳ thật Yến Kinh ảnh thị thành phương tiện điều kiện so với nơi này tốt hơn. Nhưng gia bảo cũng có bản thân ưu thế. Đầu tiên là gia bảo ảnh nghiệp đập quá nhiều bộ cảnh phì. Hắc bang động tác mảnh, đạo cụ số lượng cùng chất lượng vô cùng cao. Nhất là súng ống vũ khí phương diện, giống lại càng là phong phú. Rất thích hợp, Tung Hoành Tứ Hải, quay chụp nhu cầu. Tiếp theo gia bảo ảnh nghiệp có được một chi kinh nghiệm phong phú võ sư cùng kỹ năng đặc biệt đoàn. Đội. Tại động tác hí phương diện ưu thế rất lớn, hơn nữa vận dụng uy hơi kém kinh nghiệm lại càng là so với trong nước tới mạnh mẽ. Uy hơi kém sớm nhất chính là Hương Giang vũ hí đạo diễn phát minh ra. Đến bây giờ trở thành trong ngoài nước rất nhiều phim nhựa quay chụp bên trong ắt không thể thiếu. Công cụ, Lạc Khải đi đến gia bảo studio thời điểm, phòng chụp ảnh trong đang tải quay chụp một hồi động tác hí. Tại to lớn lục màn bối cảnh phía trước, mấy vị diễn viên bị dây thép cao cao treo lên, ăn mặc cổ đại đồ hóa trang cầm trong tay bảo kiếm tới lui phi lay động. Thoạt nhìn có chút kinh tâm động phách, mà phía dưới còn có mười mấy người đang hãm vào chiến đấu kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh hô quát nhiều tiếng, hiển lộ tương đối kịch liệt. Tôn Tú Văn giới thiệu nói, đây là chúng ta đang tải quay chụp Đông Phương Kiếm Hiệp, chuẩn bị tháng tư phân thượng ánh. La Khải gật gật đầu, hắn nhìn ra được đối phương đang tại quay chụp cũng không phải phim võ hiệp, mà là đương thời có chút đứng đầu tiên hiệp mảnh. Tại bảy những năm 80 thời điểm, phim võ hiệp tại Hương Giang có chút lưu hành, nhưng rất nhanh bị cảnh phỉ mảnh cùng hắc bang mảnh cho thay thế. Hiện tại này hai loại động tác phim bắn nhau cũng không được. Gia bảo ảnh nghiệp hiển nhiên là tại truy tìm điện ảnh trào lưu mới. Cho nên quang đập loại này tại người trẻ tuổi bên trong có phần được hoan nghênh loại hình mới điện ảnh. Thế nhưng nói thật, Lạc Khải không phải là rất xem trọng gia bảo ảnh nghiệp nỗ lực. Bởi vì mấy năm gần đây trong nước tiên hiệp mảnh lấy bị vùi dập giữa chợ chiếm đa số. Mấy bộ đầu tư qua ức tiên hiệp mảnh tất cả đều phòng bán vé thảm đạm. Tuy hắn đối với Hương Giang điện ảnh thị trường cũng không phải rất rõ ràng. Có thể thị trường thủy chiều hướng đi vẫn là tương đối rõ ràng. Trọng yếu nhất là, tiên hiệp mảnh nếu như không có đại đầu nhập, kia thực đập không ra hảo phiến tử. Nhất là đặc hiệu phương diện đầu nhập nhất định phải cao. Bằng không rất khó được cho tới bây giờ tầm mắt cực cao người xem tán thành. Đương nhiên những lời này La Khải là sẽ không ngay trước Tôn Tú Văn mặt nói. Kia quá mức thất lễ. cho nên hắn lẳng lặng quan sát sau một lát, cùng với Tôn Tú Văn đi cùng phòng chụp ảnh tương liên mặt khác một tòa lều trong gia bảo võ bản. Huấn luyện quán diện tích cùng phòng chụp ảnh không sai biệt lắm. Bên trong chủ yếu phân ra hai khối khu vực, đông mảnh bày biện ba tòa luyện tập lôi đài, tây khối bày bố lấy không ít máy tập thể dục giới. Trong đó có La Khải quen thuộc nhất Mộc Nhân Cột. Trên lôi đài, hai đôi võ sư đang tải quyền qua cước lại địa luận bàn. Còn có mười mấy người thao luyện lấy khí giới. Bọn họ đa số rất tuổi trẻ, ăn mặc bó sát người sau lưng hoặc là quần áo luyện công. Cơ bắp phình to lớn cường tráng. Cha, để cho La Khải cảm thấy ngoài ý muốn là... Tôn Tú Văn cư nhiên hướng về phía đứng ở trước lôi đài một vị nam tử hô một tiếng. Đối phương thoạt nhìn bất quá khoảng 40 tuổi bộ dáng. Dáng người không cao nhưng lưng hùm vai gấu cơ bắp sừng rồng kết. Thân mặc màu đen sau lưng cùng quần đùi. Lộ ra che kín hình xăm tráng kiện cánh tay cùng bắp chân. Hiển lộ 10 phần dũng mãnh. Nghe được Tôn Tú Văn kêu gọi. Hắn xoay người lại. Hào phóng trên mặt lộ ra cưng chiều nụ cười. Bước nhanh qua tới hỏi. Văn Văn, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? La Khải chú ý tới một mực theo sát lấy chính mình Ngô Gia Vinh Ngô Ít. Tại đối phương qua đồng thời lặng lẽ lui về phía sau. Cư nhiên trốn đến phía sau mình. Hào phóng nam tử tại La Khải phía trước đứng lại. Ưng đồng dạng ánh mắt rơi vào trên người hắn. Bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Văn Văn, vị này đẹp trai là bạn trai của ngươi phải không? Cha, chấm ngoặc kép, Tôn Tú Văn lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Sảng giọng, ngươi càn rỡ nói cái gì a? Vị này chính là kinh thành tới La Khải tiên sinh. Ta mấy ngày hôm trước không phải là đã nói với ngươi sao? A hát, chấm ngoặc kép, hào phóng nam tử bừng tỉnh. Ta nhớ tới, là hợp tác với chúng ta quay phim. Tôn Tú Văn vì La Khải giới thiệu nói, La tiên sinh, vị này chính là cha ta Tôn Vĩnh Kiệt, hắn cũng là chúng ta gia bảo võ rõ rệt đầu. Tôn sư phó ngài khỏe, chấm ngoặc kép, La Khải tiến lên một bước, chủ động hướng đối phương vươn tay, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tôn Vĩnh Kiệt duỗi ra che kín vết chai tay cùng La Khải đem nắm. Người chính là Tung Hoành Tứ Hải. Đạo diễn, La Khải mỉm cười nói, vâng, sau một khắc hắn cũng cảm giác được không đúng, bởi vì vị này ra bảo võ rõ rệt đầu chẳng những không có buông tay ra. Hơn nữa tăng lớn lực tay độ mạnh yếu, trong đôi mắt lộ ra một tia trêu tức, đây coi như là ra oai phủ đầu sao. La Khải bảo trì mỉm cười, bảo trì nắm tay dáng dấp bất động. Phảng phất căn bản không có cảm thấy được Tôn Vĩnh Kiệt mờ ám. Nhưng Tôn Tú Văn rất nhanh chú ý tới khác thường. Nhất thời dựng thẳng lên lông mi. Cha, Tôn Vĩnh Kiệt lập tức buông tay ra. Cười khan nói, tiểu tử không sai, ngươi có bạn gái sao? Giờ này khắc này, lúc trước tại rèn luyện những cái kia tuổi trẻ võ sư nhau nhau vây qua. Trên lôi đài đối luyện cũng thế tay. Hướng bên này quang tới hiếu kỳ ánh mắt, La Khải nhạy bén địa cảm giác được đến từ xung quanh vài tia địch ý. Hắn cười nhạt một tiếng nói, ta có bạn gái, cảm ơn ngài quan tâm. Có bạn gái à, chấm ngoặc kép, Tôn Vĩnh Kiệt rất là tiếc hận bộ dáng. Lại hỏi, ngươi có phải hay không luyện võ qua? Vừa rồi hắn xác thực muốn cho La Khải một chút ra oai phủ đầu. Kết quả hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả. Nội tâm bao nhiêu có phần khó chịu. La Khải thản nhiên, luyện qua. Vậy rất tốt à. Chấm ngoặc kép, Tôn Vĩnh Kiệt nhất thời nhãn tình sáng lên. Chúng ta đi lên luận bàn một chút. Tôn Tú Văn đều tức giận. Cha, kết quả bên cạnh một vị tuổi trẻ võ sư hét lên. Sư phó, để cho ta tới cùng hắn luyện một chút à. Tôn Vĩnh Kiệt chép miệng chậc lưỡi, nói, cũng tốt, chấm ngoặc kép, hắn hướng về phía nữ nhi của mình cười nói, Văn Văn, ngươi không cần lo lắng, Huy thì có vừng mực,